Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Gen thú huyết hạch. Trương Phàm cùng Trúc Hạ Thương nghị định, liền không được quan tâm đấu giá vấn đề. Hiện tại liền chờ đối đãi hội trên đấu giá hội, đến cùng có thể hay không tế bào cường hóa tể xuất hiện. Điều này làm cho Trương Phàm không khỏi có chút thấp thỏm. Rất nhanh, Trúc Hạ cùng Trương Phàm ở giữa sân tìm được không vị. Ngồi xuống, vốn phía trước hai hàng đều là có mặt mũi nhân vật ngồi địa phương. Lấy Trúc Hạ thân phận, hàng thứ nhất là có chỗ ngồi lưu cho hắn. Nhưng nói như vậy, Trương Phàm cũng chỉ có thể ngồi đằng sau. Đợi tí nữa nếu như Trương Phàm muốn mua vật gì, câu thông lên cũng bất tiện, cho nên Trúc Hạ dứt khoát trực tiếp cùng Trương Phàm ngồi xuống đệ ngũ giấy. Mọi người chung quanh nhóm cả đám đều qua cùng Trúc Hạ chào hỏi. Mà khi bọn hắn thấy được Trúc Hạ vì nhìn lên không tầm thường ra hỏa, lại buông tha cho ngồi hàng thứ nhất, mà là chạy được đằng sau ngồi, trong lòng mọi người đều có chút kinh ngạc. Người này là ai? Trong khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều người đã hạ quyết tâm, sau khi trở về hảo hảo tra một chút, càng có một chút người trực tiếp đến đây ý định cùng Trương Phàm lôi kéo làm quen. Xem ra người này hẳn là cùng Trúc Hạ quan hệ không tầm thường. Muốn nịnh bợ Trúc Hạ, có lẽ từ trên người gia hỏa này mở ra điểm đột phá cũng là không tệ lựa chọn. Lúc này, một cái ước chừng hơn 50 tuổi trung niên nhân đã đi tới. Người trung niên này dày tây, ăn mặc 10 phần chỉnh tề. Trúc Hạ trước nói với Trương Phàm qua, người này là phòng đấu giá trưởng phòng, Phong Bách Lý. Phong Bách Lý đi đến hai người bên người, trước không để lại dấu vết nhìn Trương Phàm nhất nhãn, sau đó cười cùng Trúc Hạ chào hỏi. Trúc chủ quản thế nhưng là khách quý a. Ngài có thể tới chúng ta phòng đấu giá. Chúng ta nho nhỏ này phòng đấu giá cảm giác vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trúc Hạ khoát tay, nói, Phong trưởng phòng khách khí. Phong Bách Lý lại cùng Trúc Hạ hàn huyên vài câu, sau đó nhìn xem Trương Phàm hỏi, tiểu gia hỏa này là huynh đệ của ta. Trúc Hạ đại còi còi địa nói một câu. Phốp, Phong Bách Lý một cái không có lưu ý, thiếu chút bị nước miếng của mình sặc chết. Vốn hắn và Trúc Hạ tuổi không sai biệt lắm, mà Trương Phàm nhìn lên cũng chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Bọn họ trưởng bối giữa kêu một cái vãn bối tiểu gia hỏa cũng không có vấn đề gì, tuyệt đối không nghĩ được. Gia hỏa này dĩ nhiên là Trúc chủ quản huynh đệ. Nếu như cùng Trúc chủ quản là huynh đệ, vậy mình gọi hắn tiểu gia hỏa liền quá vô lễ, ni má, còn dám hay không lại thái quá một chút. Kia Phong Bách Lý trong nội tâm một bên độc miệng, một bên vội vàng chịu tội. A, nguyên lai là Trúc chủ quản tiểu huynh đệ. Thật không phải với, ta này, ngươi xem này, ai, ta thật sự là không nghĩ tới a. Xung quanh những vốn đó muốn cùng Trúc Hạ hàn huyên người, nghe được Trúc Hạ, từng cái một cũng đều là trong mắt đều trừng thẳng. Bọn họ nhìn về phía Trương Phàm thì ánh mắt, tất cả đều trở nên kinh ngạc lên. Người này có năng lực gì, lại có thể khiến đầu thú trường Trúc Hạ trưởng phòng xưng hắn vì huynh đệ. Trúc Hạ trưởng phòng hướng Phong Bách Lý nói, người không biết không tội, hơn nữa hắn cũng xác thực tuổi không lớn lắm, người gọi hắn tiểu gia hỏa cũng bình thường. Phong Bách Lý trong lòng run lên, vội vàng cười khổ lắc đầu, hiện tại biết, đâu còn dám kêu. Đang khi nói chuyện, lại một người đi lên trước, chỉ thấy người này chừng 30 năm tuổi, cũng là dày tây, hắn không phải người khác, chính là lúc trước muốn cấp Trương Phàm ứng gia nhập tràng phí cái kia võ giả, Tư Mã tiên sinh. Trúc Hạ thấy được này Tư Mã tiên sinh, nhíu mày một cái. Tư Mã tiên sinh hướng Trúc Hạ nói, Trúc chủ quản, có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Vị này chính là huynh đệ của ngài a. Nói đến hữu duyên, chúng ta vừa rồi đều đã gặp một mặt. Sắc mặt của Trúc Hạ khó coi, nhàn nhạt địa lên tiếng. A hát, Tư Mã tiên sinh thấy Trúc Hạ không thể nào cho hắn hòa nhã, chỉ là cười xấu hổ, sau đó nhìn về phía bên cạnh Trương Phàm. Không biết ngươi xưng hô như thế nào? Trương Phàm cũng là nhàn nhạt địa lên tiếng. Gia hỏa này từng tại dã khu xem qua hắn nhất nhãn, loại kia ánh mắt của khinh thường hắn vĩnh viễn đều quên không được. Nguyên lai là Trương tiên sinh. Thất kính, Tư Mã tiên sinh lại cùng Trúc Hạ hàn huyên vài câu. Thấy Trúc Hạ căn bản không thể nào để ý tới hắn, đành phải ngượng ngùng địa lui trở về. Hắn là ai? Trương Phàm hỏi Trúc Hạ. Trúc Hạ trong lỗ mũi hừ một tiếng, hồi đáp, Tư Mã Ngọc, võ giả hiệp hội một tên, ngày bình thường giả trang ra một bộ người tốt bộ dáng, kỳ thật căn bản không phải vật gì tốt, về sau gặp được hắn, nên đề phòng điểm. Ừ, biết, không cầm quyền khu. Tư Mã Ngọc nhìn về phía Trương Phàm, tràn ngập khinh thường, nhưng vừa về tới giã khu, lại chủ động muốn thay Trương Phàm giao nhập tràng phí. Trương Phàm liền biết gia hỏa này hẳn là cái trong ngoài không một, hai mặt tam đao gia hỏa. Hai người trong khi nói chuyện, lại qua nửa giờ, đấu giá hội rốt cục tới chính thức bắt đầu. Đang tại huyên náo mọi người đều an tĩnh lại, phòng đấu giá trưởng phòng đi đến trước sân khấu, nói, chư vị mong rằng đối với lần đấu giá hội này đều tràn ngập chờ mong. Như vậy ta cũng không nhiều lời. Đấu giá hội của chúng ta hiện tại chính thức bắt đầu. Đệ nhất kiện vật đấu giá là một quả gen thú huyết hạch. Gen thú huyết hạch, Trương Phàm trong lòng nhịn không được nhảy dựng. Dựa theo đẳng cấp phân chia, gen thú liền tương đương với trong nhân loại võ giả. Bởi vậy có thể thấy gen thú huyết đang xét duyệt ẩn chứa cỡ nào mạnh năng lượng. Đồng thời hắn nhìn thoáng qua cái kia Tư Mã Ngọc. Lần trước không cầm quyền khu, Tư Mã Ngọc giết đi kia gen thú, lấy huyết hạch, nghĩ đến này huyết hạch hẳn phải là hắn, mà mọi người xung quanh cũng nhao nhao nghị luận lên. Gen thú huyết hạch, lợi hại a, gen thú huyết hạch lại bất đồng tại phổ thông huyết hạch. Phổ thông huyết thẩm tra đối chiếu tại võ giả cùng chuẩn võ giả tu luyện mà nói, không có bất kỳ tác dụng. Nhưng gen thú huyết hạch lại có thể tại nhất định thời gian khiến cho võ giả năng lượng trong cơ thể sâu sắc tăng cường, lực lượng lớn đại đề thăng. Tuy thời gian này chỉ có 10 phút, nhưng đối với võ giả cường giả loại này mà nói, 10 phút đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Trương Phàm nghe xong lại là trong nội tâm thầm mắng, gen thú huyết hạch chân quý như vậy, lão tử nếu như có thể thôn phệ một mai, từng phút đồng hồ tấn chức võ giả, các ngươi lại chỉ có thể sử dụng tới tăng cường năng lượng, tăng thực lực lên, hơn nữa chỉ có ngắn ngủi 10 phút, thật sự là phung phí của trời a. Bất quá có lẽ đây chính là siêu cấp võ giả ưu thế chỗ. Đón lấy, chủ kia quản tiếp tục nói, chắc hẳn này gen thú huyết hạch tác dụng mọi người đều biết. Ta cũng không lắm lời, mai này gen thú huyết hạch là tới từ ở võ giả hiệp hội sơ cấp võ giả. Tư Mã Ngọc tiên sinh, trong khi nói chuyện, Tư Mã Ngọc đã đi lên đài, mọi người thấy, lại là nhao nhao nghị luận, nguyên lai là Tư Mã Ngọc. Tư Mã Ngọc có thể khó lường, mới chừng 30 tuổi, liền đạt đến võ giả cấp bậc, trở thành võ giả hiệp hội một thành viên. Hơn nữa nghe nói nhân phẩm hắn tương đối tốt, hắn đã từng cho cái nào đó học viện quyên qua không thua kém 5.000 vạn vật tư. Đang bởi vì muốn tốt cho nhân phẩm hắn, cho nên ta nghe nói võ giả hiệp hội có đẩy hắn làm phát ngôn nhân ý tứ. Thiên phú hào, nhân phẩm hào, tướng mạo hào, quả nhiên là tiền đồ vô lượng a. Tấu chương hết, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.